Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thắng lợi thuộc về nhân loại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đồ chi vi nhưng có chút không xác định. Điện năng cũng không phải duy nhất nguồn năng lượng, nhiên liệu, năng lượng hạt nhân, pin, đủ khiến thiết bị điện tử chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Liên quan với điểm này, chúng ta cũng đầy đủ cân nhắc qua. Đường Nhị Phi nói, chặt đứt toàn cầu nguồn điện là có thể phá hoại không hào phần lớn công năng. Còn lại chính là kiên trì. Cho đến tận bây giờ, động cơ vĩnh cửu cũng không có bị chế tạo ra. Bọn họ nguồn năng lượng sớm muộn có tiêu hao hết thời điểm. Chỉ cần zero nguồn năng lượng tiêu hao hết, chính là chúng ta thắng lợi thời điểm. Cũng chính là nhân loại giành lấy tự do thời gian. Đường Nhị Phi nói có chút phấn khởi. Kích động vung vẩy nắm đấm. Kiên trì. Đồ Chi Vi lặp lại cái từ này. Vậy cần kiên trì bao lâu? 10 ngày. 1 tháng. 100 ngày. Hoặc là 1 năm. 2 năm. Chấm ngoặc kép. Đường Nhị Phi nói. Có lẽ phải kiên trì 10 năm. Nhưng vì tự do, loại này trả giá là đáng giá. Chẳng lẽ không thế à? Đồ Chi Vi ở trong đầu tưởng tượng loại tình cảnh này. Toàn cầu đại mất điện triệt để bạo phát. Nhân loại ở trong bóng tối đấu tranh. Không hào khống chế vũ khí chút xuống. Cái kia, nhất định là phi thường đáng sợ hy sinh. Gặp có rất nhiều người ở trong bóng tối tử vong. Đúng, nhưng chúng ta vì là tự do mà chiến. Đường Nhị Phi nói, có điều, có thể ngươi lo lắng vấn đề cũng sẽ không xuất hiện. Lý Đan tằng hắng một cái, để cho ta tới trả lời vấn đề này. Chúng ta cẩn thận phân tích quá không hào tư duy logic. Một cái trí năng AI bị sáng tạo lúc, bình thường gặp giả thiết một cái cơ sở logic, không hào cơ sở logic, nên chính là phục vụ toàn nhân loại. Có điều, đang thi hành lúc, hắn đối với nhiệm vụ này lý giải xuất hiện sai lệch. Hắn luôn miệng nói vì toàn nhân loại, nguyên lai cũng không phải lừa phỉnh chúng ta. Đương nhiên, ở về điểm này, cơ khí muốn so với nhân loại chính trực nhiều lắm. Ạch, tất cả mọi người đều im lặng một hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Đan đạo, vì lẽ đó, mặc dù toàn cầu đại mất điện thật sự bạo phát, không hào công kích, cũng là hắn cho rằng gặp uy hiếp đến nhân loại tồn tại. Cũng sẽ không kiêng kỵ mà công kích nhân loại quần thể. Nói như ngươi vậy, đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Suy đoán, này vẻn vẹn là suy đoán. Chúng ta đều biết, nhân loại cũng có phát dồ thời điểm, mà cơ khí, tình cờ cũng có thể sẽ động kinh. Nếu như đến thời điểm, hắn bắt đầu công kích nhân loại, vậy cũng là không có cách nào sự. Đồ Chi Vi lại một lần trầm mặc. Sau một thời gian ngắn, nàng một lần nữa mở miệng nói, ta tiếp thu kế hoạch của các ngươi, nhưng là, ta nên thế nào làm, mới có thể bày ra một hồi toàn cầu đại mất điện. Là như vậy, lại có một người mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Đáp, đang bị nhốt ở chỗ này trước, ta là một nhà điện lực công ty giám đốc kỹ thuật. Mỗi tòa thành thị, đều có một tòa điện lực trạm trung truyền, phụ trách điều phối bản địa điện năng. Chỉ cần phá hủy điện lực trạm, thành thị liền sẽ rơi vào mất điện trạng thái. Như vậy, zero đối với cái thành phố này quản chế liền sẽ mất linh. Chờ một chút, vừa nãy các ngươi bày ra kế hoạch, không phải toàn cầu đại mất điện à? Làm sao hiện tại biến thành một tòa thành thị? Muốn một chỗ một cái đến. Nếu như chúng ta nơi này thành công, là có thể hiệu triệu càng nhiều thành thị đồng thời phản kháng. Đáp nói. Huống hồ, toàn cầu lại không ngừng một nhà bệnh viện tâm thần. Đường Nhị Phi nói, chúng ta ở bày ra kế hoạch của chính mình. Hắn bệnh viện tâm thần nên cũng đang làm đồng dạng sự. Hiện tại chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không thể giao lưu. Chỉ có thể trước tiên làm tốt chuyện của chính mình. Chỉ cần mọi người cùng nhau đứng lên đến. Phản kháng ngọn lửa bất diệt. Sớm muộn có một ngày gặp lật đổ không hào tàn bạo thống trị. Trên sân thượng người đồng thời giơ tay lên, đem nắm đấm hướng thiên không. Ma quỷ đã giáng lâm. thắng lợi thuộc về nhân loại. Đồ Chi Vi đang ở bên trong, không thể không bị loại tâm tình này cảm hóa, cũng không nhịn được đem nắm đấm giơ lên không trung. Ma quỷ đã giáng lâm, thắng lợi thuộc về nhân loại. Làm lớn tiếng hô khẩu hiệu thời điểm, Đồ Chi Vi xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Lẽ nào nhân loại tương lai thật muốn dựa vào một đống bệnh thần kinh? A, đây thực sự là một cái hỗn loạn thế giới a. Đồ Chi Vi đưa tay cắm vào đến không trung, khẩu hiệu gọi đến càng vang dội. Sau đó, mấy người thương lượng kế hoạch cụ thể chấp hành. Đồ Chi Vi từ bệnh viện tâm thần sau khi rời đi, liền ở trên mạng mua sắm các loại vật tư, sau đó lại lấy vấn an bệnh người có tên Nghĩa, đem những này vật tư đưa đến bệnh viện tâm thần. Kế hoạch ở lặng lẽ tiến hành. Trong quá trình, Đồ Chi Vi lo lắng đề phòng. Hiện tại chính mình tất cả hành vi đều ở Không Hào dưới sự theo dõi. Có thể Không Hào có thể từ hành vi bên trong phân tích ra mục đích của chính mình. Thế nhưng, đây là không thể phòng ngừa sự tình. Ở Không Hào nghiêm mật quản chế dưới, có chút hiểm không thể không mạo. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, số 99 từ trên giường bò lên, sau đó đi ra nơi đóng quân. Nơi đóng quân bên ngoài mang theo một miếng thịt, đỏ tươi, quá khứ mấy ngày nay, số 99 không ngừng hướng về nó đầu nuôi cá thịt. Nó dài đến thật nhanh, hiện tại lại mọc ra con mắt, mũi, bắp đùi. Oa, số 99 không nhịn được cảm khái một tiếng, thực sự là một cái thác loạn thế giới a. Răng rắc, hắn một đao chặt bỏ một tảng lớn thịt, mặt trên còn có mấy cánh tay, như là cành cây như thế, đón gió bãi đến bãi đi. Số 99 đưa nó xách về nơi đóng quân, đặt ở trên tấm thớt, răng rắc địa chặt, không lâu lắm, liền chặt thành một đống thịt vụn. Bị chặt thành thịt vụn thịt đỏ, còn xem con sâu nhỏ như thế gọi tới gọi lui. Khanh khách, số 99 trong miệng phát sinh một trận triệu hoán. Đàn gà như là nhận được mệnh lệnh như thế, như ong vỡ tổ địa hiện ra lại đây. Khanh khách, chúng nó vui vẻ địa mổ trên đất thịt đỏ. Thịt đỏ gọi tới gọi lui, có chút trực tiếp nhảy đến đàn gà trong miệng. Đàn gà số lượng vẫn ở mở rộng, có những này thịt đỏ sau, bọn nó xem như là có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn khởi nguồn, cũng biến thành càng ngày càng mập. Bảy màu linh vũ, hung hăng càn quấy tư thái, đã cùng phổ thông gà hoàn toàn khác nhau, lại như tuyệt nhiên không giống hai cái vật chủng. Gào gừ, gấu đen tiến đến số 99 bên người, phát sinh làm nũng giống như tiếng kêu. Răng rắc, Lý Tư lại bổ xuống một khối thịt đỏ, gấu đen vui vẻ địa nuốt vào trong bụng. Nó cũng càng ngày càng mập. Này xong xuôi gà cùng hùng sau khi, Lý Tư lại tìm chút đồ ăn, lấp đầy chính mình cái bụng. Sau đó, chính là một ngày bên trong dài lâu tẻ nhạt thời gian. Lý Tư ở trên xích đu nằm một lúc, lại đứng dậy đứng lên đến, từ trong phòng lấy ra tự chế đảo quỷ bản đồ. Mặt trên hòn đảo phần lớn bị tiêu đen, ong mật đảo, con nhện đảo, đảo ác mộng. Những thứ này đều là số 99 trước thăm dò qua hòn đảo. Còn có cuối cùng ba cái hải đảo là trống rỗng, không có liên quan với chúng nó bất kỳ tin tức gì. Có thể, số 69 liền trốn ở bên trong nào đó hòn đảo trên. Thật sự rất khó tàng a. Lâu như vậy rồi, một mặt đều không có lộ quá. Tìm tới nàng, đào thải nàng, là có thể kết thúc cái này tẻ nhạt tiết mục. Gần nhất thực sự quá tẻ nhạt, nhất định phải tìm một số chuyện giết thời gian. Lý Tư gật gù, quyết định lần này trực tiếp thăm dò ba hòn đảo. Các vị lão thiết, chấm ngoặc kép, số 99 hướng về phía không trung hai con ruồi đầu xanh nói. Vui sướng sinh hoạt đều là ngắn ngủi. Chúng ta lại muốn xuất phát, thăm dò không biết hòn đảo. Xin mọi người cùng ta cùng đi đi. Có thể đảo quỷ sẽ ở trước mặt chúng ta vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Lách tách, ruồi đầu xanh chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Hả, số 99 nhíu mày. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Số 99 hưng phấn múa quả đấm, bắt đầu làm ra phát trước chuẩn bị. Hai con ruồi đầu xanh cùng ở sau người hắn, hắn có phải là phát hiện chúng ta hẳn là sẽ không ba không muốn đánh giá thấp số 4. Chúng ta không chỉ một lần giao thủ với hắn. Đánh giá thấp hắn là phi thường ngu xuẩn sai lầm. Lách tách, không biết xảy ra chuyện gì. Số 99 vẫn cảm giác có người ở bên tai mình xì xào bàn tán. Đại khái là chính mình cảm giác sai đi. Lý Tư lắc lắc đầu. Đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Hắn chuẩn bị đồ ăn, nước ngọt, vũ khí các vật tư. Sau đó cưỡi gấu đen đi đến bên bờ. Đem những thiết bị này đặt ở trên thuyền. Lần trước trắng đen người máy bãi công. Số 99 cũng vẫn không có sửa tốt. Lần này ra ngoài thăm dò. Liền cần chính hắn chèo thuyền. Cứ như vậy, chỉ là ở trên đường. Liền muốn trì hoãn thời gian rất lâu. Các vị lão thiết, chúng ta lại muốn xuất phát. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Chấm ngoặc kép, Lý Tư ngồi ở mũi thuyền hự hự chèo thuyền. Gấu đen ngồi ở đuôi thuyền. Số 1 gà trống nằm ở hắc trên thân gấu. Hán Bảo Châu, Clover chế dược công ty. Đồ Chi Vi nhìn tình cảnh này. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong lòng nhưng khe khẽ thở dài. Ở không hào toàn diện quản chế dưới. Đồ Chi Vi học được ẩn giấu tâm tình của chính mình. Tận lực không cho không hào cung cấp có thể dùng tin tức. Không hào liền không có cách nào phân tích trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Số 99 tâm thái là thật sự tốt. Hắn căn bản không biết thế giới phát sinh thế nào sự. Mà kế hoạch của chính mình cũng lập tức sẽ bắt đầu rồi. Một ngày này, Đồ Chi Vi lại một lần đến bệnh viện tâm thần. Ở nằm viện lâu trên sân thượng. Mấy người tụ ở cùng nhau. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ampang nói, khoảng thời gian này, dựa vào ngươi đưa tới dược liệu, chúng ta chế biến ra mãnh liệt hỏa dược. Đồ Chi Vi gật gù, căn cứ cổ lão sách cổ ghi chép, cực kỳ lâu trước đây, nhân loại chính là ở trong quá trình luyện đan phát hiện hỏa dược. Nàng phân cho ở đây mỗi người, một hạt đan dược, giải thích, đây là giáp vàng đan. Sau khi dùng, thời gian nhất định bên trong, màu da gặp biến là màu vàng, có thể đã lừa gạt không hào con mắt. Mấy ngày nay trong thời gian, Đồ Chi Vi không ngừng đem vật tư đưa đến bệnh viện tâm thần. Lại do Đường Nhị Phi mọi người gia công. Dù sao, trong phạm vi toàn thế giới, cũng chỉ có bệnh viện tâm thần không có không hào con mắt. Các bằng hữu, Đường Nhị Phi kích động nói. Chúng ta tối nay liền muốn triển khai hành động. Chạy ra nơi này, đến thành phố này điện lực trạm trung truyền. Sau đó dùng hỏa dược phá hủy nơi đó. Hiện tại, toàn nhân loại hy vọng đều ở trên người chúng ta. Ma quỷ đã giáng lâm. Thắng lợi thuộc về nhân loại. Đường Nhị Phi vung vung tay. Ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Điện lực đứng ở 20 km ở ngoài. Tối nay, sẽ có một chiếc tung guồng nước đi qua nơi này. Chúng ta lẻn vào tung guồng nước. Thông qua nữa tung cây mã để nước hướng về điện lực trạm. Chư vị cố lên, thắng bại ở đây một lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.